Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, Dương Cung Bạt Kiếm. Lão Thiên, đây tột cùng thần thánh phương nào, có khả năng nghiên cứu ra đồ chơi này đến, chẳng trách rất nhiều thiên thần, sẽ đối với nó cực kỳ điên cuồng. Thành phi thần quân kinh ngạc không thôi, chợt cũng là lắc đầu tự giễu nói, điều này cùng ta môn không có bất cứ quan hệ gì. Chúng ta ngay cả thiên quân đều không phải là, đưa một chúng ta đều là lại dẫn họa sát thân a, lời này là không có sai. Cái này diễn hóa tâm phù đối với bọn họ không có một chút tác dụng nào. Mạnh mẽ dùng đều dùng không, cho nên nhìn một chút là tốt rồi. Bất quá cái này diễn hóa tâm phù đối với bọn họ là vô dụng, nhưng không có nghĩa là đối với Lâm Hiên vô dụng. Xác thực mà nói, là cái này diễn hóa tâm phù ở trên một tia linh hồn mới là mà hắn cần trọng điểm. Hắn ở chỗ này tìm kiếm nghiêm túc như vậy, chính là tưởng tìm kiếm một điểm linh hồn, như vậy thì có thể thu được tương ứng ký ức, còn có hiểu được tương quan ngôn ngữ. Hiện tại cuối cùng cũng không để cho hắn thất vọng, tại đây miếng diễn hóa tâm phù ở trên tìm được một tia linh hồn, nhưng cũng chỉ một tia, nhiều vẫn thật không có. Cái này một tia linh hồn, chắc là người chế tác đặt đi lên, có khả năng duy trì trong đó diễn hóa tâm phù hiệu quả linh hồn. Một dạng loại vật này chân quý, linh hồn này chính là một cái trong số đó, đang sử dụng sau đó, linh hồn này có khả năng đưa đến tác dụng phụ trợ. Vì vậy loại này hộ phù, tuyệt đối là không cách nào chế tác quá nhiều, cường giả linh hồn nhất là trọng yếu. Cho nên chế tác được một viên tiêu hao không ít, đồng thời số lượng sẽ không quá nhiều, có khả năng dẫn tới thiên thần môn điên cuồng, cũng không lạ thường. Ba thành tỷ lệ nhìn như rất nhỏ, nhưng đã rất khủng, phải biết rằng đại đa số thiên thần liền một thành cũng không đạt được. Hấp thu, Lâm Hiên không chút do dự liền đem cái này một tia linh hồn cho hấp thu vào hồn châu trong. Tuy là như vậy sẽ làm hiệu quả có chút yếu bớt, nhưng hắn cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Nếu như bị đoạt sau khi đi, hắn liền sờ đều không phần. Tại hấp thu cái này một tia linh hồn sau đó, cường giả này linh hồn ban đầu vẫn vật lộn thoáng cái, nhưng vẫn là bị hắn nhẹ nhõm dùng hồn châu trấn áp. Đi theo còn lại chính là một ít sợi linh hồn. Đọc đến, Lâm Hiên lập tức bắt đầu đọc đến bên trong ký ức đến. Sau đó liên tục không ngừng ký ức dũng mãnh tràn vào trong đầu. Nhưng thủy cuối cùng quá ít, đây người chế tác tận lực lưu lại linh hồn, cho nên không có hàm chứa quá nhiều linh hồn ký ức. Nhưng có ít nhất cổ quái văn tự kỷ lục, ký ức thật sự là quá ít, nhưng ít ra biết một chút tin tức. Lâm Hiên từ linh hồn này trong biết ký ức rất có hạn, chính là biết dị tộc văn tự nội dung, còn có chính là liên quan tới cái này diễn hóa tâm phù hiệu quả. Là, ký ức liền là như vậy hữu hạn, liên quan tới mê cung này cái gì, cũng không có nửa điểm ký ức. Duy nhất vui mừng chính là biết dị tộc văn tự, vẫn tính là tương đối có ý nghĩa. Còn như cái này một tia linh hồn lực lượng, hắn đều không trông cậy vào lực lượng này có thể mang đến cái gì. Tối đa chính là linh thần kỳ cấp bậc lực lượng, phụ thể cũng không có nửa phần ý nghĩa. Chúng ta đi thôi. Lâm Hiên không có quá nhiều dừng lại. Ban đầu trí nhớ này thì ít đáng thương, muốn dừng lại thêm cũng rất không có khả năng. Sau đó hắn đem diễn hóa tâm phù để vào trong chữ vật giới chỉ, cùng thành phi thần quân chạy ra ngoài đi. Cái gì đã thu được, là nên lúc rời đi sau. Lúc này bọn họ thấy là thần quân đám người, đi bên này qua đây. Hiển nhiên bọn họ đã tìm hết phía trên tình huống. Các ngươi tìm được vật gì vậy? Là thần quân bọn họ đi tới lại hỏi. Chúng ta tìm được một đống phế đan còn có giấy vụn. Sau đó sự tình, chúng ta trên đường nói. Các ngươi bên kia có hay không cùng loại cánh cửa này đồ đạc? Lâm Hiên chỉ vào vách tường kia ở trên tròn cái rãnh hỏi. Đây mới là mấu chốt nhất đồ đạc. Không có. Chúng ta đồng dạng là tìm được một đống phế đan, còn có những thứ kia giấy vụn, vừa đụng liền bể nát. La thần quân lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Sau đó bọn họ đi theo một khối đi ra ngoài. Trên đường bọn họ đơn giản đem sự tình nói rằng, cái này diễn hóa tâm phù sự tính, đem bọn họ cũng cho chấn động một bả. Bọn họ toàn bộ đều từ cung điện dưới đáy đi tới. Trên cung điện tầng vẫn là không có bao nhiêu biến hóa. Vị này mang có khí tức nguy hiểm cự tượng vẫn chữ đứng ở đó. Không có nửa điểm biến hóa. Có thể khi bọn hắn vừa rồi đi lên, chuẩn bị đi cung điện ra ngoài đi lúc, mấy đạo nhân ảnh rơi xuống từ trên không đến, đứng ở cửa cung điện, đợi bọn hắn nhìn kỹ lúc, phát hiện những người này đúng là ở trong mê cung cắt trường đám người. Nhân số cũng không có toàn bộ xuống, bỏ Lâm Hiên đội ngũ, còn lại dị tộc đội ngũ tổng cộng là 16 cái. Hiện tại còn lại cũng chỉ có 8 cái, trực tiếp bị chặn ngang chảm một nửa. Bọn họ thoạt nhìn đã bị thương, thoạt nhìn cực kỳ nhếch nhác, thế nhưng trên mặt không khỏi đều là ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Mới từ trong mê cung đi tới, tự nhiên cảm thấy cao hứng, thấy cái này nhà cung điện lớn, càng là kinh hỉ. Khi thấy Lâm Hiên bọn họ lúc, sắc mặt đều là biến đổi. Lâm Hiên bọn họ từ trên cung điện đến, cái này không liền với hàm ý bảo vật đã bị lục soát cạo sạch sẽ. Các ngươi dĩ nhiên trước giờ tìm được cửa ra xuống. Cát Trường Thần Quân ánh mắt lạnh lẽo, chợt cười lạnh nói, bất quá cũng tốt, tiết kiệm được chúng ta đi xuống tìm bảo vật công phu. Cho hai người các ngươi tuyển chọn, hoặc là giao ra bảo vật, hoặc là nhất định phải chết. Cát Trường Thần Quân thanh âm lãnh tới cực điểm, không ai sẽ hoài nghi hắn nói, nhưng là không ai sẽ tin tưởng hắn nói, giao ra sẽ không chết. Cái này là thật, chỉ là Lâm Hiên bọn họ lo lắng cũng không phải cái này. Nếu Cát Trường bọn họ toàn bộ đi vào nói, như vậy bức tượng đá này nói không chừng sẽ động. Đây hết thảy cũng quá trễ. Cát Trường hắn tự nhiên không muốn ở bên ngoài dừng lại thêm một giây đồng hồ. Trực tiếp liền vọt vào đến. Lâm Hiên bọn họ liền chạy đi cơ hội cũng không có. Còn có thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời nhìn chằm chằm vào cái này tượng đá cực lớn. Nhìn một chút nó có không có biến hóa. Sau đó Cát Trường bọn họ đã xông vào. Tượng đá hay là không có động tĩnh gì. Để cho Lâm Hiên bọn họ cũng không khỏi thở phào. Xem ra không có giống trong tưởng tượng vậy động. Nếu thật động nói, vậy thì chờ chết. Hôm nay tượng đá là không động. Nhưng hôm nay bọn họ đối mặt chính là 8 cái dị tộc nhìn chằm chằm ánh mắt. Thật là một ba vị bình, một ba lại khởi, bất quá Cát Trường bọn họ vì thế nào nhanh như vậy xuống ngay. Lâm Hiên nhớ kỹ dùng vừa rồi tình huống đến xem, ít nhất, đều phải tầm vài ngày mới có thể hiện ra, thậm chí thời gian dài hơn. Bây giờ cách bọn họ lúc đi vào ở giữa bất quá mấy canh giờ. Bọn họ liền từ phía trên đi xuống, tốc độ này cũng quá nhanh điểm. Ta đã nói tại sao phải có ánh sáng chỉ dẫn qua đây. Nguyên lai các ngươi đã xuống. Xem ra còn tìm được bảo vật. Dùng Cát Trường dẫn đầu dị tộc. Cả người lục quang lấp lánh. Vậy các vị tìm được thứ tốt gì không có. Lúc này Lâm Hiên mới chú ý tới. Cung điện này tản mát ra tia sáng. Nhưng chỉ là ở nóc cung điện đoan. Phun ra cái quang trụ. Giống như là chỉ dẫn người nào qua đây. Khó trách bọn hắn có thể nhanh chóng từ trong mê cung hiện ra. Nguyên lai có cái này quang trụ chỉ dẫn. Xem ra cung điện này chủ nhân. Thật đúng là không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện. Ước gì nhiều một chút dưới người đến. Lâm Hiên biết Cát Trường bọn họ không có đối với tự mình. Động thủ, kỳ thực liền là muốn mượn nhiều một phần lực lượng. Chờ bọn hắn sau khi tìm được. Ở trên khai ra nhiều trực tiếp. Còn có thể dò đường. Sau đó thành phi thần quân hừ lạnh nói. Bên dưới rất nhiều thứ đều đã hủ hóa xuống. Không có bảo vật gì. Không tin nói bản thân đi xuống xem đi. Chúng ta sẽ không phụng bồi. Thành phi thần quân thái độ làm cho Cát Trường thần quân hừ lạnh một tiếng. Há, người thấy cho chúng ta sẽ tin. Ít nhất cho chúng ta siêu hồn. Nếu không khác muốn sống đi ra ngoài. Bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm lên. Lâm Hiên biết chiến đấu là không thể tránh né. Cái này Cát Trường thần quân hiển nhiên không có khả năng buông tha bọn họ. 1271. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe. A convert by King Killer. Hết chương.